Lúc này, Tống Ngọc Hổ cách đó không xa mang theo mấy người nhân viên bảo vệ lên đây, vừa nhìn là Đồng Học Bân và Trương Long Quyên, lông mày gã có chút nhíu lại. Đây là làm gì, còn không dứt, tình huống bên này đã khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều khách cũng đều nhìn ầm ĩ, Ngụy Tổng lãnh tổng đang chơi đánh bài nhìn, cũng đến đây. Tống Ngọc Hổ đến gần nói, làm sao vậy, nam tổ trưởng chỉ Đồng Học Bân, hắn liên tục trúng roulette 2 lần. Tống Ngọc Hổ không ngờ rằng vận khí của bọn họ cũng không tệ lắm, một thẻ bạc còn có thể chơi nửa ngày như thế, không khỏi nói. Trong thì chúng ấn đèn cái gì? Nam tổ trưởng cười khổ nói. Là chúng 2 lần số đơn. Tống Ngọc Hổ sừng sốt số đơn. 2 ván chúng 2 lần. Nam tổ trưởng ừ một cái. Liên tục chúng, hơn nữa 2 lần đặt đều là toàn bộ thẻ bạc. Ván thứ nhất bọn họ chỉ có 1 thẻ bạc nhưng ván thứ 2 cũng không chừa lại mà đặt toàn bộ cái này. Chia bài nghĩ có chuyện tôi nghĩ cũng. Cho nên ngài xem có phải là kiểm tra một chút, Tống Ngọc Hổ trầm trầm mặt lấy thiết bị qua một chút. Được, tôi đi ăn bài, nam tổ trưởng lập tức móc gọi người. Đồng Học Bân nghe thấy được cũng cười cười, có ý gì nói tôi nghe một chút. Vừa thắng 2 ván lại không được, có phải là nhằm vào chúng tôi không vậy ông chủ Tống? Tống Ngọc Hổ bình tĩnh nói, chúng tôi cũng là theo lệ kiểm tra một chút, mời phối hợp, Đồng Học Bân nhìn gã, nở nụ cười một chút cũng không nói cái gì kiểm tra. Kiểm tra đi, một lát sau, mấy người nhân viên công tác lên đây cầm một thiết bị quét trên người Đồng Học Bân một lần, giày, đai lưng, điện. Góc chuyện audio.com, thoại di động cũng đều kiểm tra một lần, thấy không có vấn đề, bọn họ lại quay sang Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm Trầm Tiểu Mỹ 3 người kiểm tra một lần, toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Không phải gian lận, cũng là vận khí thật sự quá tốt, Tống Ngọc Hổ nhìn về phía Đồng Học Bân, trong lòng nói cái vận cứt chó gì thế? Liên tục 2 lần đều trúng số đơn. Cái tỷ lệ này thật sự quá nhỏ, vì để bảo hiểm, Tống Ngọc Hổ nói, đem roulette và máy tất cả đều kiểm tra một lần, trước ngừng lại, nói lời xin lỗi cho mọi người. Nam tổ trưởng liền nói với mọi người, xin lỗi mọi người, máy móc cần kiểm tra một chút, bên cạnh còn có bàn roulette, mọi người có thể đi bên kia chơi. Roulette tổng cộng có 2 bàn, một cái bị đóng, áp lực của bên kia cũng lớn, Đồng Học Bân không thèm để ý, nhìn về phía chia bài, thẻ bạc của chúng tôi nên đưa chứ. Thật sự xin lỗi làm lỡ thời gian của mấy vị, thiết bị của bọn họ đều là tiên tiến nhất nhưng lại soát người, nếu kiểm tra không thành vấn đề, vậy đã nói lên đối phương khẳng định không có mang công cụ gian lận. Nếu như là phương diện vận khí, sòng bạc bọn họ là không có khả năng không trả tiền, Trương Long Quyên nói rất đúng, sòng bạc có thể đền tiền, nhưng không thể bồi danh dự, vì vậy người nhân viên công tác lập tức chuẩn bị thẻ bạc đẩy cho bọn họ. Tổng cộng hơn 100 thẻ bạc lớn, hầu như tất cả đều là loại 10.000 đô la. Xung quanh rất nhiều khách đều nhìn, đều tán thán vận khí của bọn họ. Lần này là một ăn 36, đặt 36.000 tổng cộng phải cho Đồng Học Bân bọn họ khoảng 1.300.000 đô la cũng đã đủ đi phòng VIP. Nhìn 130 thẻ bạc Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ đều hút hít vào. Tống Ngọc Hồ và Ngụy Tổng lãnh tổng bọn họ cũng thấy mà đau đầu, sao may mắn như vậy? Tên họ Đồng này ngày hôm nay động kinh sao? Uống thuốc gì thế, tuy rằng bọn họ không đem những tiền này để vào mắt theo bọn họ thấy cũng là rất ít mà trượt mà nói, 2 vòng bài phòng chừng là cạn hết nhưng bọn họ và tất cả mọi người rất kinh ngạc chính là Đồng Học Bân lúc trước chỉ có 1 thẻ bạc, 1 thẻ bạc thấp nhất, 1 thẻ bạc 1.000 đô la. Nhưng còn bây giờ thì sao, còn chưa có qua 10 phút, lại có thể thành 1.300.000, đây là cái tốc độ thắng tiền gì, cái này cũng quá nhanh. Bên kia Chu lão cũng chậm quá đi tới, nhìn Đồng Học Bân một cái, nhìn Tống Ngọc Hổ trong ánh mắt mang theo ý hỏi. Tống Ngọc Hổ vội nói, xảy ra chút tình trạng, bàn roulette này ngừng trước. Chu lão hỏi, cái tình trạng gì? Tống Ngọc Hổ nói, người thanh niên kia liên tục trúng 2 lần số đơn của roulette, bất quá thiết bị kiểm tra 1 lần, trên người cũng soát mấy người học cũng không có vấn đề gì, không phải gian lận. Chu lão ngoài ý muốn a một tiếng, gật đầu cũng không nói cái gì, nhưng cũng không đi, ngược lại ở đây nhìn tựa như cảm thấy rất hứng thú đối với Đồng Học Bân. Trầm Tiểu Mỹ hỏi, hiện tại đi đâu? Đi phòng VIP chơi bài. Đồng Học Bân cười nói, không vội, tiền còn chưa đủ chơi vài ván nữa. Trầm Tiểu Mỹ sừng sốt chơi cái gì? Còn chơi roulette, cũng không để ý ngạc nhiên của Trầm Tiểu Mỹ và Trầm Tiểu Diễm, Đồng Học Bân nhìn bàn roulette bên cạnh cất bước đi tới. Mới 1 triệu, lúc này mới đến chỗ nào? Sớm nói qua, thắng thì thắng cho các người một trời đen kịt, cách chương.